Chương 2412, Hoàng Tiểu Thiên tự tin. Như Hoàng Tiểu Thiên người như vậy tối sĩ diện, hắn vẫn cảm thấy chính mình là một cái rất người khác coi trọng người, có thể hiện tại Trầm Tường không ngừng trào phúng hắn, để hắn bộ mặt mất hết. Làm sao, ngươi sẽ không phải là không có một ức ngọc tiền đi? Trầm Tường cười nói, Dương Hương Âm không nói lời nào, nàng nhưng là đạo phách cảnh một tầng tu giả, không nói Hoàng Tiểu Thiên cái này đạo đan cảnh, liền ngay cả nàng này đạo phách cảnh đều không có một ức ngọc tiền, mặc dù có cũng sẽ không lấy ra đánh cược. Ngươi, ta không có, ngươi lẽ nào thì có sao? Ngươi đi vào nhưng là bỏ ra 500 triệu ngọc tiền mua này màu tím ngọc bài, ngươi ở bên ngoài tuy rằng bán ra không ít kỳ nguyên đan, nhưng tổng cộng cũng chỉ là kiếm lời 500 triệu mà thôi đi. Hoàng Tiểu Thiên cười lạnh nói, ngươi đừng quên ta cùng Phương Hành bọn họ phụ tử đánh cược thời điểm thắng 200 triệu. Trầm Tường cười nói, ta đã thêm vào. Hoàng Tiểu Thiên nói ra, ngươi không có một ức, nhưng ở chỗ này hung hăng, ngươi cũng chỉ đến như thế mà. Trầm Tường nụ cười nhạt nhòa nói, như vậy đi, ta cùng ngươi đánh cược 200 triệu ngọc tiền, nếu là ngươi thua rồi, cho ta đánh hai lòng bàn tay là được. Ngươi, Hoàng Tiểu Thiên sửng sốt, mọi người cũng sửng sốt, Trầm Tường nói rõ chính là muốn nhục nhã Hoàng Tiểu Thiên. Ngươi không có nhiều như vậy ngọc tiền, đừng lãng phí thời gian của ta. Hoàng Tiểu Thiên cả giận nói, ta thật sự có nhiều như vậy, ngươi nếu là lấy ra, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Trầm Tường thản nhiên nói, ta mới không tin, ta nhưng là biết ngươi thủ đoạn nhiều, ngươi nhất định sẽ dùng một ít hoa chiêu lừa gạt qua chúng ta. Hốt Hoàng Tiểu Thiên là thật sự không tin. Như vậy, đánh cược 1 tỷ ngọc tiền, ngươi thua rồi cho ta đánh hai lòng bàn tay, sau đó ta đem hai cánh tay của ngươi chém đứt, ngươi dám? Trầm Tường lại nói, nhìn thấy Hoàng Tiểu Thiên không nói lời nào, Trầm Tường cười nói, ngươi nếu là thắng cũng có thể được 1 tỷ ngọc tiền, ngươi cũng có thể trở thành là đại gia. Nếu là thua, đương nhiên, ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không thua đúng không? Hoàng Tiểu Thiên là thật động tâm, 1 tỷ ngọc tiền có thể là vô cùng lớn lao con số. Nếu là hắn có nhiều như vậy ngọc tiền, Dương Hương Âm cũng sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa hắn ở Vĩnh Sinh Thành cũng có thể thanh danh đại chấn, lần có mặt mũi. Ngươi thật sự có nhiều như vậy ngọc tiền? Ta không tin, trừ phi ta có thể tận mắt thấy. Hoàng Tiểu Thiên nói thật, nếu là Trầm Tường thật sự có, hắn cũng đánh cuộc. Trầm Tường lấy ra một đống lớn mảnh ngọc, sau đó nói với Dương Hương Âm, Hương Âm các chủ, ngươi là Vĩnh Sinh Tiền Trang người, ngươi hẳn phải biết những này mảnh ngọc thật giả đi, ngươi đến xem. Những này mảnh ngọc đều có thể hối đoái bao nhiêu ngọc tiền? Đây là một ức một mảnh, phi thường ít ỏi có. Hơn nữa chúng ta Vĩnh Sinh Tiền Trang đã rất lâu không có chế tác như vậy mảnh ngọc, đây khá là cổ lão ngọc tiền bằng chứng, nhưng vẫn như cũ có thể hối đoái. Ngươi nơi này tổng cộng 10 mảnh, chính là 1 tỷ ngọc tiền. Dương Hương Âm vội vàng từ mặt đất nhặt lên này 10 khối mảnh ngọc. 1 tỷ ngọc tiền cũng như thế bị Trầm Tường ném trên mặt đất, loại này đại gia cũng hiếm thấy cực kỳ, chỉ ít Dương Hương Âm là lần thứ nhất từng thấy. Mọi người ồ lên. Trầm Tường thật sự có 1 tỷ ngọc tiền, hơn nữa vẫn tương đối cổ lão loại kia. Hoàng Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới Trầm Tường trước giúp người khác chuyện giải độc, khi đó thù lao chính là 2 tỷ, lúc trước Long Sương Như cũng tới đài đã giúp Trầm Tường, hắn hiện tại đã biết rõ, Trầm Tường đã thành công giúp Long Sương Như phụ thân như giải độc. Trầm công tử, trả lại ngươi. Dương Hương Âm đem cái kia 10 mảnh trả lại Trầm Tường, này đều là có thể bất cứ lúc nào đi Vĩnh Sinh Tiền Trang hối đoái ngọc tiền mảnh ngọc, nàng cũng không dám độc chiếm. Cá thì cá, cũng tỷ thí luyện chế thiên giai hạ phẩm diệu cách đan. Hoàng Tiểu Thiên cười lạnh nói, đến thời điểm ngươi thua rồi có thể đừng khóc, trí nhớ của ta bên trong, ta thật giống không tại sao thua qua, coi như thua rồi cũng sẽ không khóc, ngươi yên tâm được rồi. Trầm Tường cười hì hì, lấy ra cửu tiêu thần lô, đi tới trên đài. Hắn không luyện chế qua vương giai hạ phẩm diệu cách đan, hắn cũng không có dược liệu, trên người ta không có dược liệu, bán một phần cho ta làm sao? Trầm Tường nói ra, trên người ta cũng chỉ có một phần rồi. Hoàng Tiểu Thiên tìm pháp bảo chứa đồ, nói ra, không bằng như vậy, chúng ta tỉ thí luyện chế đạo ngân đan làm sao? Đạo ngân đan đến Vĩnh Sinh Thành cũng là khá là có tiếng, cái này phương pháp luyện đan vốn là không phải Hỏa Tôn môn độc nhất, mà ở đây rất nhiều người năm đó đều ăn qua đạo ngân đan, cũng biết đạo ngân đan đắt giá. Ồ, ngươi đã hiểu được luyện chế? Trầm Tường hỏi, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Thiên cố ý muốn cùng hắn tỉ thí luyện chế đạo ngân đan. Ta đương nhiên hiểu, ngươi đã có đạo ngân đan phương pháp luyện đan, ngươi nên cũng biết luyện chế đi. Hoàng Tiểu Thiên nói ra, hắn biết Trầm Tường luyện chế diệu cách đan ra đan rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Mà Hoàng Tiểu Thiên cũng là gần đây mới biết luyện chế đạo ngân đan, hắn biết Trầm Tường cũng là vừa được đạo ngân đan phương pháp luyện đan không bao lâu, mà trước Trầm Tường đều đang luyện chế kỳ nguyên đan ở Yêu Lâm bán ra, sau đó lại so với phụ thân hắn đã thương, vì lẽ đó khẳng định có một quãng thời gian không có luyện chế. Được, cũng luyện chế đạo ngân đan, bất quá đang luyện chế trước, chúng ta trước tiên kết cái huyết khế làm sao? Ta lo lắng ngươi biết quyệt nợ. Trầm Tường nói ra, ta lo lắng hơn ngươi biết quyệt nợ, này không thể tốt hơn. Hoàng Tiểu Thiên trong lòng ám nhạc, hắn cảm giác mình luyện chế đạo ngân đan chắc chắn sẽ không so với Trầm Tường kém, bởi vì Trầm Tường cũng là vừa học được đạo ngân đan, quan trọng hơn chính là phụ thân hắn truyền thụ luyện chế đạo ngân đan bí quyết cho hắn. Này hai người trẻ tuổi đều sẽ luyện chế đạo ngân đan, mà loại này đan đều bán đến mức rất quý, ở này Vĩnh Sinh Thành có thể bán được 3 triệu ngọc tiền. Quy tắc là ai luyện chế ra đến ai thắng, bất luận phẩm chất cùng ra đan số lượng, chỉ xem tốc độ, làm sao? Hoàng Tiểu Thiên nói ra, được, không thành vấn đề, Trầm Tường nói ra. Kết thật huyết khế sau khi, Trầm Tường cùng Hoàng Tiểu Thiên lập tức bắt đầu luyện đan. Lần trước Hoàng Tiểu Thiên cùng phụ thân hắn đi không trung hòn đảo công kích Trầm Tường thời điểm, Trầm Tường ngay khi lượng lớn bán ra đạo ngân đan, vì lẽ đó Hoàng Tiểu Thiên biết Trầm Tường đã luyện chế ra rất nhiều đạo ngân đan, chỉ bất quá hắn vẫn cảm thấy mình có thể thắng, bởi vì hắn đem phụ thân hắn truyền thụ cho hắn bí quyết nắm giữ được rất tốt. Mà quy tắc tỷ thí cũng là do Hoàng Tiểu Thiên đến đính, hắn cố ý đính xuống chỉ so với tốc độ nhanh, khẳng định là hắn cảm giác mình ở phương diện này chiếm ưu, chỉ so với tốc độ, Trầm Tường đối với mình cũng vô cùng tin tưởng. Hiện tại Hoàng Tiểu Thiên cũng tỏ rõ vẻ đắc ý, như là chính mình muốn thắng như thế. Loại này tỷ thí cũng rất khiến người ta quan tâm, mọi người hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy kết quả, dù sao cũng là khó gặp đánh cược. Dương Hương Âm cũng ở phía dưới nhìn, nàng lúc này vô cùng gấp gáp, nàng có thể không muốn thấy Trầm Tường thua, đương nhiên Hoàng Tiểu Thiên thua trận, nhất định sẽ xuất hiện phi thường máu tanh tình cảnh. Một canh giờ trôi qua, Trầm Tường sử dụng thần nhãn đạo ngân lực lượng vận chuyển tới con mắt mặt trên, có thể trực tiếp nhìn thấy Hoàng Tiểu Thiên lò luyện đang tình huống bên trong. Cái tên này tốc độ trả rất nhanh mà, bất quá hắn vẫn là sử dụng loại kia chết biện pháp từng cái linh văn liên tiếp, nhưng tốc độ của hắn nhưng nhanh hơn rất nhiều, nhìn dáng dấp 5 cái canh giờ cũng có thể luyện chế một lò, chỉ có điều phẩm chất cùng ra đang đều không có bảo đảm. Trầm Tường cũng muốn nhìn một chút Hoàng Tiểu Thiên đến cùng có chỗ dựa gì.